Đế Bá, chương 4789, Thạch Sắc Lang. Khóc chuyện audio.com. Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra Nguyên Thạch, đương nhiên là người người trong nội tâm đều muốn lấy được. Chỉ bất quá, tất cả mọi người không muốn nói ra mà thôi. Mọi người trong lòng đều chính mình đánh lấy tính toán, là dự định hào đoạt hay là xảo thủ, mỗi người trong nội tâm đều có tính toán của chính mình. Mọi người không muốn nói ra, chỉ là sợ bị những người khác nhằm vào, trở thành con mồi những người khác mà thôi. Hiện tại Thạch Hoa Hoa lại trước mặt mọi người hỏi Lý Thất Dạ. Cái này tựa hồ đâm thủng tầng ngăn cách thật mỏng trong nội tâm mọi người kia. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Thời điểm Thạch Hoa Hoa hỏi Lý Thất Dạ, hắn cũng không khỏi lấy ánh mắt khát vọng nhìn qua Lý Thất Dạ. Hắn cũng từng nghe trưởng bối trong thôn nói qua, nói Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra Nguyên Thạch, là cỡ nào chân quý, là cỡ nào khó lường, vân vân. Hiện tại chính mình có thể có cơ hội nhìn thấy Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra Nguyên Thạch. Đối với hắn mà nói, đó là sự tình khát vọng cỡ nào, đó là sự tình hưng phấn cỡ nào. Nếu là Lý Thất Dạ có thể được Nguyên Thạch Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra, Thạch Hoa Hoa trong nội tâm cũng sẽ mừng thay cho Lý Thất Dạ. Đối với vấn đề như vậy của Thạch Hoa Hoa, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua một bộ thần thái khát vọng của Thạch Hoa Hoa. Hắn không khỏi nở nụ cười, nói ra, một viên nguyên thạch mà thôi, có hứng thú tiện tay nhặt ra chứ sao? Lý Thất Dạ lời này cũng là thuận miệng nói ra mà thôi. Nhàn định tự tại, hắn nói tới đều là lời nói thật. Nhưng là, lời nói thật này nghe trong tai người khác, cũng không phải là nghe như vậy được. Ở đây rất nhiều người, nghe được lời Lý Thất Dạ nói thật này, trong nội tâm bao nhiêu đều có chút không thoải mái. Có một ít tu sĩ cường giả thế hệ trước cũng đều không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không chỉ có là đối với bọn hắn, đối với bất luận kẻ nào tới nói, Thạch Sắc Lang Hoàng vốn chính là 10 phần khó mà đối phó. Bản thân nó rất cường đại, muốn từ trong tay Thạch Sắc Lang Hoàng cướp đi nguyên thạch. Đó như là đoạt thức ăn trước miệng cọp, càng đừng nói, ở trong sân còn có các tu sĩ cường giả khác nhìn chằm chằm. Cho dù một khi đắc thủ, nói không chừng chính là bị tất cả mọi người vây quét. Cho nên, muốn cướp đoạt nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra. Bất kể là ai, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào đều muốn nghĩ lại mà làm sao. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ lại như vậy hời hợt, giống như nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng Lan đi ra, đó là cúi người có thể nhạt. Lời như vậy, để bất luận kẻ nào nghe đều trong nội tâm không thoải mái. Bọn hắn đều cảm thấy lời này Lý Thất Dạ quá mức phách lối. Quá mức không coi ai ra gì. Hừ, lời này không khỏi ngông cuồng một chút đi. Có tu sĩ cường giả ở đây không khỏi nói thầm một tiếng. Cũng có tu sĩ cường giả là cười lạnh một tiếng. Nói ra, chờ một hồi, liền có thể công bố. Hiện tại đem lời nói đến quá vẹn toàn cũng vô dụng. Hưu chết vào tay ai? Còn không biết đâu, Thạch Sắc Lang Hoàng Nguyên Thạch, ta chắc chắn phải có được. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Thanh âm lạnh lùng này, tràn đầy tự phụ cùng ngạo mạn, mọi người thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp trên một ngọn núi ở ngoài Thạch Sắc Lang Cốc. Có một thanh niên đứng ngạo nghễ ở nơi đó, sau lưng người thanh niên này, đi theo 3 năm cái lão giả. 3 năm cái lão giả này thực lực 10 phần cường hãn không tầm thường. Bọn hắn hai mắt hàn quang lóe lên, liền biết bọn hắn là cường giả trong cường giả. Người thanh niên này đứng ngạo nghễ ở nơi đó, rất có vài phần cảm giác hạc giữa bầy gà, một thân cẩm bào, có thêu tứ chảo chân long, quý khí bức người, để cho người ta xem xét, liền biết hắn là sống tại gia đình phú quý. Ngô Thế Tử, nhìn thấy người thanh niên này, không ít người khẽ kêu một tiếng, là Ngô Quốc Ngô Thế Tử. Trong lúc nhất thời, không ít người chỉ trỏ, cũng có một chút cường giả. Tại giữa thần thái, đối với Ngô Thế Tử này có kiêng kỵ không nhỏ, Tâm Dương Thiền Môn Bàng Chi Ngô Quốc nha, có không ít người cũng nghe qua đại danh Ngô Quốc, không khỏi thấp giọng nói ra, Ngô Quốc, chính là một cái đại cương quốc của Bắc Tây Hoàng, thực lực cường hãn, tiếng tăm lừng lẫy, mà lại, Ngô Quốc là thuộc về một bộ phận âm dương thiền môn, là trực hệ bàng chi âm dương thiền môn, cho tới nay đều chiếm được âm dương thiền môn duy trì. Có thể nói, Ngô Quốc tại Bắc Tây Hoàng có lực ảnh hưởng không tầm thường. Đây là hùng hổ dọa người, có một ít tu sĩ cường giả, đối với lời nói Ngô Thế Tử cũng có chút bất mãn. Không nhịn được thì thầm một tiếng, dù sao, Thạch Sắc Lang Hoàng Nguyên Thạch, đủ để bất luận kẻ nào vì đó tâm động, hiện tại Ngô Thế Tử lại ngay trước mặt tất cả mọi người nói ra lời như vậy. Vậy đơn giản chính là xem thường tất cả mọi người ở đây. Cái này đương nhiên để một chút cường giả có thực lực ở đây trong nội tâm không thoải mái. Đương nhiên là không nhịn được cô một tiếng. Huynh trưởng Ngô Thế Tử tại âm dương thiền môn ngồi ở vị trí cao. Cùng bài tiễn thiền bài thiếu chủ quan hệ là không như bình thường. Có một vị cường giả biết thường tình thấp giọng nói ra. Bài tiễn thiền bài thiếu chủ. Nghe được quan hệ như vậy, không ít người trong nội tâm vì đó phát lạnh, bài tiễn thiền bài thiếu chủ, cái tên này lập tức dường như sấm sét, tại trong tai tất cả mọi người nổ tung, làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì thế mà kinh ngạc sợ. Âm dương thiền môn bài tiễn thiền, chính là hạng người đương kim Bắc Tây Hoàng tiếng tăm lừng lẫy. Chính là thiên tài không ai bì nổi, chính là thiếu chủ cử thế vô song. Người người đều nói, âm dương thiền môn đời này tất ra đạo quân, mà người này chính là bài tiễn thiền bài thiếu chủ. Cho nên, tại Bắc Tây Hoàng, nhắc lên đại danh bài tiễn thiền, ai không biết, không người không hiểu, nghe được tầng quan hệ này. Không ít người hai mặt nhìn nhau, cũng có một số người trong nội tâm bỏ đi suy nghĩ. Ngô Thế Tử hắn làm Ngô gia Thế Tử, thân phận đã đầy đủ cao quý, huống chi. Huynh trưởng hắn tại âm dương thiền môn ngồi ở vị trí cao. Một người như vậy, tương lai nhất định có thể trở thành nhân vật quát tháo phong vân Bắc Tây Hoàng. Huống chi, huynh trưởng hắn cùng bài tiễn thiền quan hệ không thể coi thường. Cùng là âm dương thiền môn, nói không chừng có thể trở thành phụ tá đắc lực bài tiễn thiền. Tương lai thậm chí có thể trở thành đại nhân vật phong vân toàn bộ bát hoang. Quan hệ như vậy, cái này không hề nghi ngờ khiến cho thân phận Ngô Thế Tử càng lộ vẻ cao quý. Người lực lượng chưa đủ, cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc hắn. Huống chi, Ngô Thế Tử ngoại trừ thực lực chính hắn bản thân không tầm thường bên ngoài. Phía sau hắn mấy vị lão giả, đều là thực lực cường đại. Bất kỳ người nào muốn cùng hắn đoạt nguyên thạch Thạch Sắc Lang Hoàng, đó đều phải trước cân nhắc một chút chính mình. Đương nhiên, ta không để ý có người cướp cùng bổn thiếu chủ. Lúc này, Ngô Thế Tử đứng tại trên ngọn núi nở nụ cười. Ánh mắt quét qua, lộ ra quang mang lạnh lùng. Ngô Thế Tử thần thái như vậy, để không ít người trong nội tâm phát lạnh, ai nấy đều thấy được. Thời điểm Ngô Thế Tử nói ra lời này, đã lộ ra sát cơ. Chỉ cần ai cùng hắn đoạt Thạch Sắc Lang Hoàng Nguyên Thạch, hắn tất nhiên sẽ đại khai sát giới. Cho nên, bất kỳ người nào muốn nhúng chàm Thạch Sắc Lang Hoàng Nguyên Thạch, vậy đều phải trước ước lượng chính mình một chút. Tại thời điểm Ngô Thế Tử nói ra lời này, ánh mắt của hắn còn cố ý từ trên thân Lý Thất Dạ khẽ quét mà qua. Xem xét Lý Thất Dạ một thân đạo hạnh kia, chẳng qua là ngân giáp chiến khu mà thôi. Chẳng thèm ngó tới, lạnh lùng nói ra, ánh sáng đom đóm, dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cái này cũng khó trách Ngô Thế Tử nhằm vào Lý Thất Dạ. Tại vừa rồi Lý Thất Dạ nói khoác mà không biết ngượng. Một bộ Thạch Sắc Lang Hoàng Nguyên Thạch là bộ dáng dễ như trở bàn tay. Cái này đương nhiên sẽ bị Ngô Thế Tử liệt vào địch nhân rồi. Chỉ bất quá, nhìn thấy thực lực Lý Thất Dạ như vậy, Ngô Thế Tử căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Chẳng thèm ngó tới, kẻ yếu như vậy. Trong mắt hắn, một ngón tay đều có thể nghiền chết hắn. Đối với thần thái Ngô Thế Tử chẳng thèm ngó tới kia. Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười cười mà thôi. Ngươi cẩn thận, đến lúc đó, Ngô Thế Tử vừa ra tay. Nói không chừng cái thứ nhất muốn giết, chính là ngươi. Tại thời điểm Ngô Thế Tử lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ một chút. Lúc này bên cạnh Lý Thất Dạ một thanh niên tu sĩ nhẹ giọng thiện ý nhắc nhở Lý Thất Dạ một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua người thanh niên này. Người tu sĩ thanh niên này nhìn 18 quang cảnh. Thanh tú tịnh bạch, bộ dáng có chút phổ thông. Bộ dáng thực lực thường thường. Ta nhớ kỹ, đối với người thanh niên này nhắc nhở. Lý Thất Dạ cười cười. Ta gọi Thanh Thạch, không biết xưng hô như thế nào. Người tu sĩ thanh niên này ngược lại nhiệt tình, hướng Lý Thất Dạ tự giới thiệu. Lý Thất Dạ cũng chỉ là cười cười mà thôi. Nhìn nhiều hắn một chút, nghe được tên Lý Thất Dạ, người thanh niên này nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, đã lâu, chỉ sợ ngươi chưa thấy qua ta, chưa nói tới đã lâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Thanh niên gọi Thanh Thạch này không khỏi mặt đỏ lên, thần thái có chút ít xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, nói ra, lời này huynh đài nói đến có lý. Lý Thất Dạ cười cười mà thôi, cũng không có để vào trong lòng. Đương nhiên, Thanh Thạch một cái thanh niên bình thường như thế, một cái tu sĩ đạo hạnh nhìn thường thường, cũng không có bao nhiêu người đi chú ý hắn. Đã đến giờ, ở thời điểm này. Cường giả thế hệ trước có kinh nghiệm phong phú không khỏi nhìn một chút bầu trời. Gặp thời điểm không còn sớm, không khỏi thì thào nói. Ngay lúc này, nghe được, xa, xa, xa, thanh âm vang lên, thanh âm xa xa xa này cũng không lớn, có chút trầm im lìm, chính là từ dưới đất truyền tới. Ngay sau đó, nghe được, đùng, đùng, đùng, thanh âm vỡ vụn vang lên. Chỉ gặp mặt đất nham thạch thạch xác lăng cốc đều phá xuất từng cái lỗ nhỏ. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp thạch xác lăng cốc xuất hiện vô số cái lỗ nhỏ. Thoạt nhìn như là lỗ trắng ngàn vết lở loét. Ở thời điểm này, trong từng động đá nhỏ phá tan này, có cái gì nhúc nhích, có xúc giác từ trong động vươn ra. Phải biết, ở thời điểm này, mặt đất thạch xác lăng cốc vỡ tan đi ra lỗ nhỏ là mấy vạn thậm chí là nhiều mấy chục vạn. Hiện tại trong mỗi một cái động đá nhỏ đều có xúc giác nhô duỗi ra đến. Nhẹ nhàng nhúc nhích mấy lần, một màn này, để một số người thấy dùng mình, không khỏi nổi da gà. Ngay lúc này, một cái thạch xác lăng từ trong động đá nhỏ bò lên đi ra. Từng con thạch xác lăng trùng này sau khi bò ra. Toàn bộ thạch xác lăng cốc lập tức là lít nha lít nhít. Một màn này, để cho người ta thấy cũng không khỏi tê cả da đầu. Cũng không khỏi dùng mình. Trong nháy mắt, toàn bộ thạch xác lăng cốc đều thành giáp cốc. Ngàn vạn côn trùng từ dưới đất leo ra. Đây là kinh khủng bực nào. Một màn đáng sợ cỡ nào. Người chưa thấy qua tình cảnh như vậy. Toàn thân cũng không khỏi dùng mình. Lưng là lạnh siêu siêu. Thạch xác lang, một thân giáp xác, chảo chân trên người cường tráng hữu lực, trên đỉnh đầu mọc ra một đôi lợi giác, như là tiểu đao sắc bén không gì sánh được, mỗi một cái thạch xác lang toàn thân đều lộ ra màu xám. Nếu như bọn chúng nằm dạp trên mặt đất bất động, sẽ còn để cho người ta coi là đây chỉ là một viên hòn đá nhỏ. Cách chương.